Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 442, Bá chủ bầu trời, Rayquaza. Góc truyện audio.com. Nó thật là một con thứ hai Deoxy sao? Nhìn qua lồng kính trong phòng thí nghiệm, tảng thiên thạch to lớn. Dính trên đó là một viên ngọc lục bảo tỏa ra lập lòe màu xanh quang mang. Giáo sư Lan vẫn có chút không dám tin tưởng. Thứ mình mang về lại là một con Deoxy. Không tin tưởng cũng là phải đấy. Ai có thể liên tưởng được. Rõ ràng viên ngọc trước ngực con Deoxy còn lại là màu tím. Nhưng của con này Deoxy lại là màu xanh lục. Nếu không phải là biết rõ tất cả. Lần đầu chứng kiến khối đá này. Lâm Phàm cũng thật là không thể nào liên tưởng được. Đó lại là một con Deoxy. Ta có thể đảm bảo chắc chắn với giáo sư. Đó 100 là một con Deoxy. Chỉ có điều nó còn không thể phá bỏ chiếc kén này để đi ra mà thôi. Ta có một câu rất hay thích hợp dành cho giáo sư lúc này. Đó là thả phòng còn hơn trống. Dù phải hay không phải thì con Deoxy kia cũng đã đến đây rồi. Tiếp theo đó chắc chắn Rayquaza cũng theo sau mà tới, không phải ngươi không biết ta cũng đã tiến hành câu thông với nó. Chỉ cần cung cấp cho chiếc kén này trong một lần đạt được đầy đủ năng lượng. Không phải liền có thể có được đáp án sao? Khi đó mối lo về con Deoxy kia của giáo sư cũng sẽ lập tức được giải trừ. Hơn nữa còn có thể khiến cho nó hóa thù thành bạn. Đứng về phía chúng ta, cộng đồng chống lại con kia Rayquaza nửa úp nửa mở. Lâm Phàm cũng không nói rõ ràng điều gì. Chỉ nêu ra những sức kẻ sở hữu sức mạnh có thể gây nguy hiểm cho thành phố này mà thôi. Điều đó khiến cho vị này giáo sư này sẽ có chút tâm thần bất định. Trái lo phải nghĩ, dạng này đối phương sẽ càng dễ dàng không công trợ giúp hắn. Quả thật không lo nghĩ không được, trước dạng này sức mạnh kinh khủng, khoa học hiện đại là không thể chống lại chúng. Những nhà khoa học và cả người dân nơi đây cũng không khác gì một bầy kiến hôi, cũng chỉ có thể nhờ những kẻ như Lâm Phàm dạng này. Dùng ra những con cường đại Pokemon, để chống lại những con Pokemon hoang dã cường đại, đó mới là biện pháp chắc chắn nhất để đảm bảo tính mạng của hàng triệu cư dân của thành phố này được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Được, ta liền tin tưởng ngươi, ta sẽ để người đi chuẩn bị toàn bộ năng lượng cùng máy móc, để chắc chắn lần này thí nghiệm sẽ một lần liền thành công. Không hổ là ông chủ lãnh đạo cả một thành phố lớn. Đầu óc cũng là rất linh hoạt, rất nhanh suy nghĩ thấu triệt giữa lợi và hại, làm việc cũng là quyết đoán vô cùng. Có một lời này của giáo sư ta liền triệt để yên tâm. Đã dạng này, ta liền để con này Electivire của ta ở lại đây giúp giáo sư một chút sức lực đi. Nhỡ đâu đến lúc đó năng lượng của máy móc nơi đây không đủ dùng. Nó cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ. Phòng tình huống không mong muốn có thể xảy đến mỉm cười thả ra Electivire. Để nó ở lại đây trông coi nơi này. Xong sau Lâm Phàm liền chào từ giã và quay người rời đi. Hắn muốn đến chỗ Deoxy, cùng nó chờ đợi Rayquaza xuất hiện. Một khắc này đối với Rayquaza, hắn còn đang mong người chú ý đến nó càng ít càng tốt đâu. Làm sao có chuyện kêu gọi cộng đồng chống lại. Để kẻ khác nhúng tay vào đối đầu với Rayquaza, chỉ cần hắn tổ đội và Deoxy liền đầy đủ rồi, cho nên Lâm Phàm liền cắm trại ở bên cạnh Deoxy. Chỉ cần Rayquaza xuất hiện ở gần thành phố này một khắc thôi, Lâm Phàm sẽ đón đầu lao ra cùng nó giao chiến, tránh việc nó tiến vào phạm vi thành phố Larus này, để tránh đi liên minh người để mắt tới con này Rayquaza. Lấy cớ nó phá hư thành phố mà tiến đến, nhúng tay vào chuyện này Lâm Phàm muốn mọi người thấy được. Chỉ là cảnh tượng hắn tìm được một đầu hoang dã Rayquaza. Trên một vùng biển rộng, tiến hành cùng đối phương chiến đấu, đánh bại và thu phục như những con Pokemon bình thường mà thôi. Đấy cũng chính là lý do vì sao Lâm Phàm phải lưu lại Electivire ở chỗ giáo sư Lan để tiến hành trông coi. Nhưng không phải là trông coi đám người làm việc, mà là trông coi cái kén của Deoxy, để chắc chắn rằng nó không bị chuyển đi hay đột nhiên mất tích, bởi vì so với Pokemon thì lòng người quá khó đoán. cho nên lựa chọn làm ra dạng này cách làm. Lâm Phàm đương nhiên cũng phải lưu lại phương án phòng bị, nhỡ rằng khi hắn sớm đem Rayquaza, mối nguy hiểm lớn nhất cho thành phố này, thu phục sao? Giáo sư Lan lại lật lọng thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng đã nói cho đối phương biết viên thiên thạch kia là một con Deoxy. Hơn nữa đối phương cũng đã được chứng kiến sức mạnh của Deoxy, con Pokemon này. Dạng này một khi không còn nguy hiểm đè nén, đối phương lại sinh ra tư tâm, muốn chiếm đoạt Deoxy làm của riêng. Lợi dụng hắn chiến đấu cùng Rayquaza thời gian này, đem cái kén chuyển đến một nơi bí mật khác, như vậy bảo hắn đi đâu mà tìm. Còn về việc giáo sư Lan chiếm được và phục sinh cho Deoxy thành công sau làm sao khống chế được sức mạnh của nó, như vậy thì lại phải hỏi Master Bô quả này biến thái bóng bắt bóc. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có Lâm Phàm có được Master Bô và tầm cỡ như giáo sư Lan còn không kiếm nổi một quả Master Bô. Nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Đương nhiên là không có, phòng người phòng từ ngàn dặm. Dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc vị này giáo sư Lan. Đối phương và hắn cũng chẳng có gì giao tình hay ràng buộc. Cho nên cẩn thận vẫn hơn gu. Do, hu, hu giỏ, ò, ogre còn chưa thấy bóng dáng khi thân thể bay lượn trên tận tầng ozone trên cao. Nhưng một tiếng giống giận này lập tức để cho những kẻ có hiểu biết nơi đây và những kẻ đọc đến đoạn này biết được kẻ đến là ai. Bá chủ của bầu trời, cuối cùng ngươi cũng chịu đến rồi. Đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phàm khi nghe được tiếng giống này sau lập tức mở căng mắt ra. Đứng bật dậy, hưng phấn cảm xúc là không thể nào giấu được trên khuôn mặt của hắn. Với khóe miệng khẽ nhếch và không có dấu hiệu hạ xuống. Thả ra trước phi đội rồng bay của mình, để chúng trước tiên đi cản đường Rayquaza, tránh nó tiếp tục tiến lên, bay vào phạm vi thành phố. Sau đó Lâm Phàm mới thả ra SC Viper, ngồi lên lưng nó, bắt đầu dùng ra tốc độ cực nhanh vọt về phía biển rộng. Biển rộng mới là sân đấu thích hợp nhất cho B, Gyarados. Phía trên đỉnh tháp, Deoxy đã trước đám Pokemon của Lâm Phàm một bước, bay về phía không trung, đi đón đầu Rayquaza mà chiến. So với Lâm Phàm, Deoxy càng là không sợ con này Rayquaza. Trước kia nếu không phải mải mê để ý chiếc kén của đồng bạn an nguy, nó mới không dễ dàng như vậy dễ dàng bại bởi con này Rayquaza đâu lơ lửng trên vùng biển rộng lớn. Deoxy thấy đã đủ xa thành phố Laros, nó liền dừng lại chờ đợi Rayquaza tiến đến. Cũng chính lúc này Deoxy bắt đầu sử dụng ra khả năng nhân bản của mình. Từng đôi một những con Deoxy được nó nhân bản ra, xuất hiện ở bên người nó, dùng tốc độ chóng mặt mà gia tăng về số lượng Rayquaza còn chưa có tiến đến chiến trường. Ở nơi này đã có phô thiên cái địa, bay lượn đầy trời một đám con Deoxy sẵn sàng chờ đợi nó xuất hiện. Để vây bắt nó, cưỡi rắn vượt biển, nhìn trên bầu trời như một đàn chim biển đang bay lượn. Những con màu sắc tái nhợt Deoxy, Lâm Phàm thầm nghĩ, dạng này nghiêm túc đối địch Deoxy, đối mặt với con kia Rayquaza hoàn toàn là dư sức rồi. Có điều muốn để cho Rayquaza thật nhanh tin phục mà chịu đầu quân cho ta. Không phải tốn quá nhiều công sức khuyên bảo hay chờ đợi. Ta hay vẫn là cùng Deoxy đem nó đánh bại mới tốt. Đến nơi Lâm Phàm liền thả ra B, Gyarados. B, Gyarados vừa xuất hiện, trên bầu trời liền truyền đến tiếng nộ hống của Rayquaza và thân ảnh đang liên tục oàn mình bay lượn của nó cũng đã thấp thoáng trên bầu trời phía xa. Mặc dù Rayquaza không phải đối với bản thân mình gầm thét thị uy, nhưng B, Gyarados vẫn là ngửa mặt lên trời phát ra đồng dạng nộ hống. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất B, Gyarados. Đương nhiên cũng không sợ chỉ là một con Rayquaza, còn Lâm Phàm thì khác. Đối với Rayquaza hắn vẫn luôn tâm tồn một phần cẩn thận. Dù sao Lâm trận đột phá hắn không phải không có gặp qua. Cho nên tốc chiến tốc thắng, sớm ngày đem nó bỏ túi mới là đúng đắn cử chỉ. Gyarados lên nào. chúng ta liền cho nó biết ai mới thật là chân long. Tiếng nói của Lâm Phàm hòa vào tiếng gầm của B. Gyarados. Cũng chính lúc này cả hai dùng ra trung cực sức mạnh của bản thân. Thứ sức mạnh mà đã lâu cả hai đều chưa có cơ hội để dùng lại. Ý chí và sức mạnh toàn bộ hợp nhất. B. Gyarados cũng theo đó mà bắt đầu sinh ra dị biến và dần biến hóa trở nên không khác gì so với hình dạng Mega tiến hóa. Ở trạng thái này, Lâm Phàm và Mega B. Gyarados cũng là không khác gì so với trạng thái hợp nhất giữa Satoshi và Ash. Greninja, đợi Lâm Phàm làm xong tất cả, thì trên bầu trời Deoxy và Rayquaza đã sớm bắt đầu chiến đấu. Hay chính xác là những phân thân của Deoxy đã trước một bước bay ra. Đón đầu Rayquaza và bắt đầu bâu lấy nó với ý định chung sức vật ngã đối phương. Bị một đám phân thân như ruồi nhặng bao quanh, khiến cho Rayquaza là cực độ khó chịu. Nó liên tục vùng vẫy để tránh thoát một đám này, liên tục tung ra với những cột tia sáng vàng rực, quét ngang trời quang, hủy diệt đám này Deoxy. Nhưng dạng này phân thân quả thật giống như vô cùng vô tận. Diệt mãi không hết vậy, một đám bị Rayquaza hất văng và diệt hết thì lại có một đám khác từ mọi phương hướng lao lại cảm từ. Ôm lấy Rayquaza thân thể. Liên tục xô ngã đối phương thấy Deoxy dạng này hành động mặc dù là đang tiêu hao thể lực của đối phương thật đấy. Nhưng lại không khác gì đang chọc điên Rayquaza. Lâm Phàm lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì mấy con Pokemon hệ Dragon này có một điểm rất đáng ghét. Đó là càng chọc điên chúng lại càng trở nên mạnh mẽ và bộc phát ra sức mạnh càng thêm kinh khủng. Hơn nữa xuất hiện và thường gặp ở phần đa Pokemon đó là càng điên tiết chúng lại càng dễ dàng đột phá. Thậm chí là làm được những thứ mà trước đó chúng có cố gắng như nào đi nữa cũng không học được. Để chắc chắn những biến số này không thể xảy ra, Lâm Phàm lập tức thả ra Grumpig, đem một phần tâm thần chìm vào quả siêu năng của nó và kích phát để tiến vào trạng thái hợp thể thứ hai. Như vậy trên chiến trường không khác gì nhiều ra thêm một tên Lâm Phàm khác nhờ phân thân siêu năng. Là con kia nho nhỏ Grumpig ở trong viên ngọc siêu năng kia. Chứa đựng suy nghĩ độc lập của hắn. Dạng này hắn bản thể có thể chỉ đạo đám Pokemon của mình chiến đấu. Đồng thời cùng lúc đó cũng có thể đi hướng dẫn Deoxy. Câu thông cùng nó để cho nó làm theo ý mình. Không muốn dạng này sự tình kéo dài sinh biến. S. Grumpig mang theo siêu năng lực phân thân của Lâm Phàm bay đến cạnh bên Deoxy vị trí và tiến hành câu thông truyền đạt với nó. Thứ hắn yêu cầu Deoxy làm lúc này không phải là giúp hắn cuốn lấy Rayquaza tiêu hao đối phương thể lực, mà là phối hợp với Lâm Phàm cùng Pokemon của hắn, tổng tấn công ngay lập tức để hạ gục đi đầu này Rayquaza. Nhận được thông tin sau, Deoxy liền biết phải làm gì. Dạng thường ngay lập tức được Deoxy chuyển đổi thành dạng tấn công. Đó cũng là lúc nó vọt vào chiến trường, gia nhập với đám phân thân của mình, tấn công Rayquaza. Ở dưới biển, Lâm Phàm bản thể và Mega B. Gyarados cũng không hề chậm trễ. Thấy Deoxy từ trên đánh sang, Mega B. Gyarados cũng là từ dưới đồng thời đánh lên, quật mạnh đuôi xuống nước tạo lực đẩy. Mega B. Gyarados phóng thân thể khổng lồ của nó bay lên không trung so với trình độ khổng lồ. Hơn 20 mấy mét chiều dài thân Mega B. Gyarados thậm chí còn to hơn con này chỉ dài khoảng 10 mấy mét Rayquaza. Đó cũng không phải điểm kinh khủng nhất của Mega B. Gyarados. Kinh khủng nhất mà người ta thấy được ở nó lúc này, đó là thân thể của nó tràn ngập trong lôi điện. Nhưng không phải là bình thường lôi điện mà là màu đen lôi điện. Mang theo đáng sợ uy thế, cùng Deoxy đang tích tụ, cả hai đồng thời ép về phía Rayquaza. Cách chương.